Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 368, rời đi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thư Dung và Lan Lan ở nhà, ngày ngày mong đợi, đêm đêm tụng niệm không biết A Viễn và Bảo Âm sao rồi. Tiểu cô phụ nói thi xong sẽ về, bảo chúng ta dọn dẹp nhà. Cửa, Dung Di Nương, khi nào thì bắt đầu dọn dẹp, cần mang theo quần áo, chăn ga gối đệm, còn có nồi niêu. Xong chảo nữa. Của hồi môn của cô cũng nên mang theo. Hai người này, không đem theo nồi niêu, không biết một ngày. Làm sao ăn ba bữa? Rốt cục, tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng hò hét của mọi người ập đến như sóng biển, rung chuyển cả bầu trời. Cố Thư Dung kinh ngạc đứng lên. Lan Lan, có người gõ cửa. Phải không? Lan Lan đã sớm đứng lên, hai mắt sáng ngời, nhưng giọng nói lại ngập ngừng. Dung Di Nương, sao cháu lại nghe thấy? Có người đang gọi tên tiểu cô phụ, còn hô to Trạng Nguyên. Trời ạ, nếu tiểu cô phụ thi đậu Trạng Nguyên vậy cô sẽ là Trạng Nguyên phu nhân rồi. Tiếng ồn ào giống như sóng biển vô hình dâng trào, người báo tin bị bao vây bởi tiếng reo hò, cuối cùng cũng đến cửa. Chúc mừng, cố công tử thi đậu Trạng Nguyên. Cố Thư Dung chỉ cảm thấy trong đầu, một tiếng, trên mặt, không khỏi nở nụ cười. Trước cửa thỉnh thoảng lại có người đến báo tin vui, Lan Lan. Còn nhỏ chỉ vui vẻ, không có choáng váng như Cố Thư Dung. Trong tay nhỏ bé cầm mấy đồng xu, nhanh nhẹn cảm ơn người tới báo tin, cho đến khi không đủ tiền nữa. Dung Di Nương, không đủ tiền. Cô bé kéo ống tay áo Cố Thư Dung, nhỏ giọng nói. Cô Thư Dung sửng sốt một lúc, rồi nhanh chóng nói. Ta vào, nhà lấy bạc, chúng ta đi đổi. Hai người còn chưa kịp đi ra ngoài, vương viên ngoại đã dẫn theo hai hạ nhân bưng một giỏ tiền đồng đến báo tin vui. Đại, điệt nữ, chúc mừng. Hai nhà có quan hệ thân thiết, Cố Thư Dung đối với ông ta không khách khí, mừng rỡ nói. Lão gia, người tới rồi. Náo nhiệt cho đến khi Cố Đình Viễn trở về. Vừa vào ngõ hắn đã bị chặn lại không đi được. Trần Bảo Âm không muốn bị bao vây cùng hắn, nên nàng ăn mặc cải trang, cúi đầu che mặt, men theo chân tường chen qua đám đông trở về. Nhà, tỷ tỷ, vừa vào cửa nàng đã gọi một tiếng đầu tiên. Lan, Lan, ta về rồi. Khi Cố Đình Viễn trở về, đầu tiên là bái tạ vương viên ngoại. Bái phòng hàng xóm, thăm hỏi tiên sinh và bạn đồng môn. Sau đó, hắn cùng Trần Bảo Âm mang theo lễ vật về Trần Gia Thôn, bái phòng thôn chính rồi cùng ăn mừng với người trong nhà. Khoảng sân nhỏ có hàng rào chật kín người, già trẻ lớn bé đều đến vây xem quan Trạng Nguyên. Làm quan vốn là đã quá tài giỏi, có thể thi đậu Trạng Nguyên thì còn tài giỏi đến mức nào? Mà, người có năng lực như vậy lại xuất hiện ở Trần Gia Thôn bọn họ. Sao có thể không kích động? Họ tranh nhau chen lấn muốn trở thành tặng gạo, mì, trứng, rau cho quan Trạng Nguyên, còn may quần áo giày dép cho quan Trạng Nguyên, hy vọng được quan Trạng Nguyên mặc vào. Cố Đình Viễn cũng không keo kiệt, vẽ tặng mỗi nhà một bức tranh chữ, nghiêm túc cảm ơn các hương thân nâng đỡ, rồi mới đưa Trần Bảo Âm trở lại trấn. Quầng mắt của Trần Bảo Âm đỏ hoe, lần này đi, rất lâu sẽ không trở lại, họ muốn chuyển nhà định cư ở Kinh Thành. Nàng có chút hối hận, muốn nói, sao không đem nương đi theo. Nàng từng sợ Đỗ Kim Hoa luôn quản nàng, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ không thể gặp bà trong một khoảng thời gian dài, nàng cảm thấy vô cùng buồn bã, không ngăn được nước mắt rơi xuống. Chờ ta làm quan vài năm, tiết kiệm được chút bạc, mua một trạch viện ở trong kinh thành rồi sẽ đưa nhạc phu, nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu, ca ca tẩu tẩu đến sống ở kinh thành. Cố Đình Viễn lau nước mắt cho nàng, nói một cách nghiêm túc. Trần Bảo Âm rơm rớm nước mắt nhìn hắn, nghẹn ngào nói, chàng không được phép trở thành tham quan, không làm tham quan cũng có thể tiết kiệm được chút bạc. Cố Đình Viễn nhẹ nhàng nói, cách chương.